Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 104 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình, bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ vừa nói xong, Nam Thần Tôn liền phá không bay đi. Thoáng qua một chút liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Còn Thần Tôn thị giả Lãnh Tuấn nhìn qua Lý Giật một chút, sau đó hung ác nói: "Lý Giật, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Hôm nay vì nể Thần Tôn nên ta không thể giết ngươi, nhưng mà lần sau thì không đâu." "Lần sau ư? Lần sau thì cũng khó đoán trước được." Lý Giật liếc mắt nhìn về phía đại điện là một mảng tối đen. Lý Giật đang muốn rời đi, tại cửa chính lúc này lại truyền đến khí tức của cường giả. Cửa điện cách một tiếng đẩy ra, điện chủ Bạch Bái cùng Bạch Khiết xuất hiện trước mặt. "Lý Giật sao?" Bạch Khiết nhìn không được, thấp giọng hô lên một tiếng. "Bạch tế ti, cảm thấy kỳ quái sao?" Sau khi thoát khỏi Bạch Hòa giới, tâm tình của Lý Giật rất tốt. Hắn cười cười rồi nói: "Bạch điện chủ, Thần Tôn Bạch Hòa giới thỉnh tỉnh giữ lại, bởi vậy Lý Giật cũng ở lại mấy ngày, cũng không trách móc." Bạch Bái xem biểu lộ của Lý Giật cũng rất là đặc sắc. Ngày ấy, mọi người rời khỏi Bách Hoa giới, chỉ có Lý Giật được Thiên Thiên giữ lại. Bạch Bái cũng cành cánh ở trong lòng mà không có cách giải quyết. Mặt không thấy Lý Giật đi ra, hắn lại liên tưởng đến Lý Giật mới có nửa năm thời gian mà đã tấn thăng đến đấu vương cảnh giới. Trong nội tâm của hắn thầm suy đoán, chỉ sợ là Thần Tôn nhìn trúng thiên tư của Lý Giật, bởi vậy mới lưu lại để chỉ giáo. Hắn cũng chưa từng nghĩ Lý Giật ban đêm lại đột nhiên rời khỏi Bách Hòa giới, xuất hiện ở trên đại điện là nguyên nhân như thế nào. "Lý Tế Ti, nếu là ý tứ của Thần Tôn, bản điện tự nhiên cũng không nên hỏi nhiều. Xin hỏi Lý Tế Ti, lần này đi ra ngoài là có chuyện gì muốn làm sao? Khi nào thì trở lại Bách Hòa giới?" "Bách Hòa giới, trên thế giới này tạm thời là không còn Bách Hòa giới nữa rồi. Chỉ là lời này Lý Giật cũng không có nói cho Bạch Bái biết. Nếu như Bạch Bái biết rõ, nhìn ở Bách Hòa giới đánh thắng Thần Tôn thị giả, có thể nói nhục mạ nữ Thần Tôn là lão yêu bà, cuối cùng giết chết giới linh, hủy diệt đi Bách Hòa giới. Không biết Bạch Bái kia có thể là hay không phát điên tại chỗ chứ?" "Không quay về nữa rồi." Lý Giật tùy tiện mở miệng ba hoa. "Hai vị Thần Tôn xem ta thiên tư thông tuệ là nhất biểu nhân tài, cũng tương đối hợp khẩu vị của bọn hắn, bởi vậy lưu ta lại chỉ điểm vài ngày. Nam Thần Tôn còn đáp ứng ta, chờ ta tu luyện tới cảnh giới đấu thánh sẽ đem chức vụ đấu thần thủ hộ đế quốc Thiên Phong truyền cho ta." "Đúng rồi, nữ Thần Tôn còn nói từ nay về sau tu luyện có cái gì cần hoặc là khó khăn cứ việc tìm Bách điện chủ. Thần Tôn nói người nhất định sẽ hết sức trợ giúp ta." "Đây là ý tứ của Thần Tôn sao?" "Đương nhiên, Lý Tê Tì chính là hậu nhân đấu thần. Cho dù không có Thần Tôn phân phó, có chuyện gì là có thể bất cứ lúc nào cũng được tìm đến ta. Bạch Bái nhất định sẽ hết sức cố gắng." Dưới ánh trăng yếu ớt, trên trán của Bạch Bái xuất hiện một tầng mồ hôi. "Lý Giật, Thần Tôn nói như vậy sao? Người nói người có thể dễ dàng tấn thăng đến cấp bậc đấu thánh sao?" "Đấu thánh cấp bậc, cho dù là đối với Bạch Bái mà nói, cũng là một loại núi cao tồn tại. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, chỉ sợ là thành tựu tương lai có thể trên cả mình." "Ta hiện tại cần nhất chính là một cái giường lớn. Hai vị Thần Tôn quả nhiên là tình được tràn đầy. Mấy ngày nay làm khổ ta, làm cho ta hầu như đều không có thời gian chợp mắt, ngược lại học không ít thứ." Tay vỗ một cái, thong dong từ bên trong dung giới lấy ra mấy cái ngọc bài. "Bọn họ đưa cho ta mấy bộ công pháp bạch hổ. Ấy dạ, mấy ngày đó tiêu hóa được nhiều thứ vậy đó." Sau khi nhìn thấy hai bộ công pháp bạch hổ, Bạch Bái càng không thể nghi ngờ. Nếu Thần Tôn đã chỉ điểm, tuy rằng Lý Giật chưa nói bái Thần Tôn làm sư phụ, nhưng thực chất đã có danh phận thầy trò. Bởi như vậy, tối thiểu hắn cũng cùng với mình bối phận ngang hàng. Như vậy, Lý Giật chính là thân phận Hồng Y Tế Ti, tự hồ là không có thỏa đáng rồi. "Lý Giật các hạ, thân phận Thiên Phong còn thiếu một phó điện chủ. Có thể nói, không biết Lý Giật các hạ có hứng thú đảm đương chức vụ này ở trong phần điện Thiên Phong hay là không?" Đấu thần điện phó điện chủ, phần điện Thiên Phong, nghe tự hồ đúng là như vậy. Tục ngữ có nói, sau đại nạn không chết, tất có hạnh phúc đến cuối đời. Lý Giật đã trải qua một phen chạy loạn, rõ ràng nên được bổ nhiệm chức phó điện chủ.

Những ngày này các huynh đệ tuy rằng lo lắng, nhưng không một ai có ý định lùi bước. Cho dù tứ đại gia tộc có đánh tới, chúng ta cũng liều mạng tử chiến một phen. Đối với báo cáo của Tạ Vũ, Lý Giật tương đối hài lòng, gần đầu nói. Xem ra những ngày này, huynh đệ đều khổ cực rồi. Thì lương xem có thể phân phát cho huynh đệ được bao nhiêu tiền. Thì lương hồi đáp. Bởi vì cấm đi lại ban đêm cùng quân quản, mấy ngày nay sòng bạc sinh ý tương đối thành đạo. Bất quá với tài lực của Lý Minh hiện tại, từng huynh đệ phát chừng 100 kim tệ cũng không nói chơi. Vậy thì từng huynh đệ phát 100 kim tệ đi, về phần nòng cốt gia tăng vài điểm. Vấn đề này thì lương cùng với Tà Vũ liền giao cho các người đi làm. Mặt khác đem tin tức ta trở về dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, làm cho đế đô mỗi người cũng biết. Lý Giật chẳng những trở về mà thân phận hiện tại là đấu thần điện phó điện chủ phần điện Thiên Phong rồi. Thiếu chủ là phó điện chủ phần điện Thiên Phong sao? Tạ Vũ và Thị Lương hầu như đồng thời thốt ra. Trong ánh mắt sùng bái nhìn Lý Giật, bọn họ đều không thể tưởng tượng được. Làm gì thế? Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Chẳng qua chỉ là một chức phó điện chủ mà thôi. Kinh hỉ còn ở phía sau đấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hơn 20 ngày nữa, ta sẽ còn là đế quốc Thiên Phong phỏ mã. Ây chà chà, tin tức này cũng đừng có truyền bá ra ngoài. Tòa tòa cùng Thành Vũ có ai biết không chứ? Thì đương cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hồi bẩm thiếu chủ, Thành Vũ tiểu thư đi sòng bạc huấn luyện vũ nữ rồi. Thành Vũ tiểu thư nói, thiếu chủ tuy rằng không có ở đây, nhưng hết thảy sự vụ đều như ngày thường tiến hành. Toa toa tiểu thư ngược lại thì ở nhà, bất quá đã vài ngày không có đi ra khỏi, bình thường chỉ sợ tức giận đánh chửi người ta. Các người đều đi làm việc đi. Đuổi hai vị tổng quản đi. Lý Giật đi tới nội viện, quả nhiên xa xa liền nghe thấy tiếng ròi rả rít lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết thằng nào xui xẻo, Vinh Hạnh bị toa toa hành xử. Trưởng tiên của toa toa đánh ra, nhất định rằng rời đầy đất. Toa toa, bảo bối của ta, thiếu gia đã trở lại rồi. Lý Giật ha ha cười hướng về phía toa toa, mở hai tay ra đi. Sau khi nhìn thấy Lý Giật đột nhiên xuất hiện, toa toa sửng sốt, sau đó đột nhiên vứt bỏ roi ra, nhào vào lồng ngực của Lý Giật. Lý Giật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đến bây giờ mới về? Toa toa có thể rất nhanh hỏng mất đấy. Một vị thuyết huyết thiếu nữ giờ phút này đã hoàn toàn tan ra, dường như hóa thành một khối đường ngọt dính vào trên người Lý Giật. Lý Giật lúc này vuốt ve, nước mắt đã lăn chảy trên quai mắt của Toa Toa. Không có việc gì rồi, ta đã trở về, yên tâm đi, bổn thiếu gia tuyệt đối không nỡ bỏ các ngươi. Ây chà, người này đem hắn đi đi, không biết cục cưng của ta cũng biết ngược đãi người đó. Lý Giật cười rất tà ác. Toa Toa lúc này mới nhớ ở trên mặt đất còn có một người khác, nàng vội nói, đứng lên, cút đi. Nhìn thấy gã xui xẻo này lùng lầy rời khỏi nội viện, Toa Toa lại hóa thành ôn nhu như kẹo đường. Một gã tay chân hỏng ra, ít nhiều bọn họ làm cho ta nguôi giận, bằng không mấy ngày nay ta cũng không biết làm sao đây. Lý Giật nhịn không được toát mồ hôi. Lính đánh thuê, nữ nhân chính là không giống với ai, đúng là đủ vị. Hết giận xong rồi, kế tiếp đền giảm nhiệt đi. Ôm lấy thân thể Toa Toa, bàn tay của hắn đã hướng về khu vực mẫn cảm mà lục lọi. Sau một khắc, Lý Giật bế Toa Toa vào trong phòng, đến bắt đầu thực hiện công việc kinh thiền động địa, rùng rùng động động. Sau khi hạ hỏa xong, nghỉ ngơi một chút, Lý Giật đi xuống ngồi lên xe ngựa xà hoa, bắt đầu đi dò xét sòng bạc của mình. Thứ nhất là nhìn xem đế đô mấy ngày nay tình hình như thế nào. Thứ hai, biểu thị công khai sự hiện hữu của mình. Sau cùng là đến sòng bạc xà hoa nhất. Sau khi nhìn thấy Lý Giật trở về, Thanh Vũ biểu hiện được lại ngược lại nội liễm hơn nhiều. Thanh Vũ thoạt nhìn nhu nhược, nhưng tính cách lại kiên cường hơn Toa Toa. Xem ra có được huyết mạch chỉ lực hậu nhân của đấu thần, tinh thần so với người bình thường hơn nhiều lắm. Một thân quần áo huấn luyện khiêu vũ, trên người Thanh Vũ thấm một chút mồ hôi, quần áo nai nịt nhanh nhẹn hấp dẫn, cho dù là nam nhân nào cũng không tìm ra một điểm tỉ vết nào. Nếu như không phải Lý Kỳ, người quản lý sòng bạc chạy tới, Lý Giật dường như khắc chế không được, muốn đẩy Thanh Vũ làm lần thứ hai. Thiếu chủ, đại điện hạ đến rồi. Thật nhanh có tác dụng. Từ lúc hắn trở về, bất quá mới được nửa ngày công phu, mà phần lớn thời gian hắn đi ở bên ngoài. Rõ ràng đại điện hạ rất nhanh đã đi đến nơi đây. Đến đây cũng tốt, Lý Giật còn đang tính vào cùng một chuyến đây. Lý Giật huynh đệ, ngươi đã trở về rồi. Đại điện hạ lúc này hoàn toàn không có phong phạm hoàng tử, cầm lấy tay của Lý Giật, tiếng nói có chút run rẩy. Đương nhiên là ta đã trở về rồi. Mỹ nữ, kim tệ, mỹ thực, đương nhiên còn có huynh đệ. Lý Dật làm sao cam lòng bỏ đi hết thảy đây? Lý Dật cười, mời đại điện hạ ở lại ăn cơm. Lúc này hắn mới nghiêm túc hỏi, ta không có ở tại đây mấy ngày, để đồ rút cuộc tình hình như thế nào? Tình hình biến hóa kỳ quái lắm. Đại điện hạ ngưng trọng nói ra 6 chữ này, sau đó nhìn thẳng vào Lý Dật. Lý Dật huynh đệ, ngày đó tại ngàn năm tới điện đấu thần, phụ hoàng từng đưa ra quyết định tuyển chọn phò mã. Hiện tại toàn bộ đế quốc Thiên Phong đều biết được tin tức này. Mấy ngày nay vô số cường giả dũng mãnh cũng đã đi ra vào đế đô. Khi bắt đầu, chúng ta biết tranh cử phò mã sẽ có nhiều tình huống xảy ra, nên ta đã cho lòng vệ điều tra. Nhưng ngày này cường giả ra vào đế đô, có một số nhỏ không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đại bộ phận cường giả đều có quan hệ với tứ đại gia tộc, nhưng người này có ý đồ cũng không thể lường trước được. Tối hôm qua, phương Bắc biên cảnh phái ra tình báo dò xét. Phần báo cáo này yêu cầu đế quốc mau chóng phát động chiến tranh. Mặc dù không căn cứ chính xác, nhưng theo nguồn tin thì phần báo cáo này xuất phát từ tứ đại gia tộc phát ra. Nhưng ta cùng phụ hoàng và mấy vị đại thần tin tưởng, ý đồ của phần báo cáo này muốn lợi dụng đế quốc xuất vân phát động chiến tranh để ta và ngươi rời khỏi đế đô mà thôi. Nghe đến đó, Lý Dật cười nhạt nói, tại sao nó như vậy chứ? Bởi vì lúc trước đã định như thế, một khi phương Bắc phát sinh chiến sự, chúng ta trước hết lên tiền tuyến chỉ huy tác chiến, mà việc tuyển phò mã, Lý Dật huynh đệ là nhân tuyển đứng đầu. Tứ đại gia tộc không phải không biết, tình huống trước mắt xem ra, bọn họ còn chưa tìm ra người có thể cùng Lý Dật huynh đệ chính diện đối kháng. Đợi một chút, đại điện hạ, ta tự hồ cũng chưa nói là muốn tham gia tuyển chọn phò mã cơ mà. Đại điện hạ sửng sốt một chút, sau đó mới kinh ngạc nói, Lý Dật huynh đệ không có ý định tham gia ư? Tham gia tự nhiên là muốn tham gia, nhưng giao dịch đều muốn co kè mặc cả để kiếm được ích lợi lớn nhất phải không? Lý Dật làm ra vẻ mặt đứng đắn, hồi đáp, vì Lý Minh cùng với Hoàng thất Liên Minh nguyên bản tham gia cuộc tuyển chọn phò mã, Lý Dật ta nghĩ bất dung từ, đây chính là trách nhiệm, chỉ là cái gì? Lý Dật huynh đệ, chúng ta hiện tại quan hệ không phải bình thường rồi, có chuyện gì khó xử chỉ cần nói đến, cho dù ta không giải quyết được còn có phụ hoàng của ta đây. Lộ vẻ thái độ khó xử xuất hiện bên trong bộ mặt tuấn tú của Lý Dật, hắn rất thành khẩn nói, đại điện hạ, người nghĩ đi, công chúa hoàng thất địa vị tôn quý, là Lý Dật ta làm sao có phúc phận. Nhưng mà không dối cả đại điện hạ, hiện tại ta đã thu vào trong phòng 2 nữ nhân rồi. Ngoại trừ 2 nữ nhân này, Vạn Triều Thành Lý gia còn có 1 nữ tử. Lý Dật cũng thành thật không thể cô phụ. Mặt khác còn có 1 nàng hiện tại đang ở học viện La Lan. Lý Dật ta đã đáp ứng 3 năm sau đến thăm nàng ấy. Mà để trở thành phò mã, về lý phải theo công chúa suốt đời. Mà cuối cùng, về điểm này, Lý Dật hiện tại chỉ sợ là không có biện pháp làm được. Thế cho nên... Nghe thấy Lý Dật nói chuyện khó xử như vậy, đại điện hạ thoải mái cười. Đối với phò mã tầm thường mà nói, ở rể hoàng thất xác thực không có khả năng có những nữ nhân khác. Nhưng Lý Dật là nhân vật bậc nào? Đừng nói 4 nữ nhân, chính là 40 nữ nhân, 400 nữ nhân, vậy cũng phải lấy luôn. Lý Dật huynh đệ cứ yên tâm, chuyện này bản điện hạ vốn thành người làm chủ rồi. Công chúa chỉ cần có danh phận chính thê, về phần những nữ nhân khác, Lý Dật huynh cứ việc thu nạp hết. Cái hứa hẹn này cũng nằm trong dự liệu của Lý Dật. Dù sao hiện tại, huyết mạch hoàng thất truyền thừa liền rơi vào trên người của mình rồi. Chị đà còn tương đối khá. Nếu như không đáp ứng, chị sợ lúc đấy được không bù nổi mất. Đã như vậy, Lý Dật cũng không phải cố kỵ rồi. Chị đà muốn nghe hoàng đế bệ hạ nói ngay ngày đó. Công chúa đấu hoàng cường giả đến tột cùng là vị nào? Nhắc tới công chúa, trên mặt của đại điện hạ hiện lên một tia có phần mập mờ tươi cười. Vị công chúa này, Lý Dật huynh đệ cũng đã từng quen biết, chính là Vô Song Bội Bội cũng thường xuyên nhắc tới Lý Dật huynh đệ. Nàng lúc nào cũng khắc sâu ấn tượng đối với Lý Dật huynh đệ đấy. Lúc này Lý Dật đã xác định được thân phận công chúa quả thực chính là Cung Vô Song. Lý Dật cảm thấy vô cùng vui mừng. À, Cung Vô Song sao? Thì ra Vô Song tỷ tỷ chính là công chúa hoàng thất. Đại điện hạ, hy vọng người hồi cung thay ta hướng tới Vô Song tỷ tỷ nói vài lời hữu ích. Ngày đó ta đã nhiều lần mạo phạm, cũng thật sự là tình thế bức bách. Lý Dật ngày trước vụng về, Vô Song tỷ tỷ cao quý khí độ như vậy, như thế nào lại tầm thường như những người khác? Đáng chết, quả thật là đáng chết mà. Lý Dật huynh đệ không cần tự trách mình, Vô Song Bội Bội ngày trước cậy mạnh một ít, cũng bị Lý Dật huynh đệ hàng phục. Cái gọi là mỹ nữ phối anh hùng, Lý Dật cùng với Vô Song Bội Bội ngược lại là một đôi tuyệt đối, ai cũng không có thể làm nhục ai cả. Thuận vỗ mông ngựa, đại điện hạ sử dụng một phen định nọt, làm cho Lý Dần cũng vô cùng hưởng thụ. Chỉ có điều, đối với huyết mạch hoàng thất truyền thừa, Lý Dần có tham gia, chủ yếu cũng là vì cùng vô song mà thôi. Đại điện hạ cũng là nhân vật tinh quái. Sau khi một phen định nọt, nhìn thấy Lý Dần có bộ dạng như vậy, ngược lại ngừng trọng rồi nói. Bất quá, Lý Dần huynh đệ, lần này tuyển chọn phò mã xuất phát từ công bằng. Tuy là hoàng cung tổ chức, lại là do Bắc Đầu Tông chủ trì. Thứ hai, Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc gần đây có hành động quỷ dị, nhất định là có mưu đồ gì đó. Cho nên kính xin Lý Dật huynh đệ chú ý, trong khoảng thời gian này không được tùy ý ra ngoài, miễn cho tứ đại gia tộc có hành động ám toán. Điều này dù cho đại điện hạ không nói, Lý Dật cũng sớm có dự tính. Với cách hành sự của Bắc Đầu Tông cùng với tứ đại gia tộc, tất nhiên là không thể thúc thủ chịu trói. Nếu bọn chúng không thể trực tiếp đối phó với bản thân mình, thì vụng trộm ra tay là có thể khẳng định rồi. Đại điện hạ yên tâm, Lý Dần đều có tính toán, không dối gạt đại điện hạ, lần này từ chỗ ngàn năm tế thần điện trở về. Sau khi dò xét một lần lãnh địa của mình, ta liền có ý định bế quan, truyền tâm ở trong tổng bộ tu luyện, thẳng đến tuyển chọn phò mã bắt đầu. Như thế đã rất tốt, xem ra ta quá lo lắng rồi. Nếu đã như vậy, Lý Dật huynh đệ hãy hào hào chuẩn bị, ta điền cáo từ đây. Gần đây phương Bắc biên cảnh quân giặc có những hành động dị thường, cùng với đế quốc xuất vân chiến sự chỉ sợ là sắp tới lửa xém lông mày. Mọi việc rườm ra bận rộn vô cùng. Bản thân ta còn muốn cùng với Lý Dật huynh đệ ăn cùng một bữa cơm, nhưng cũng chưa chắc đã được đâu. Đại điện hạ cười nói tiếp, xem ra lần trước ăn một bữa cơm tiệc lớn, cho dù là đại điện hạ cũng là các dấu ấn tượng rồi. Sau khi tiễn khách, Lý Dật hạ lệnh cho Lý Kỳ ba đạo chỉ thị. Một là giảm tiền thuế sòng bạc xuống để hấp dẫn đồ khách, để cho sòng bạc một lần nữa thịnh vượng lên. Hai là trước khi tuyển chọn phò mã diễn ra, tất cả huynh đệ chuẩn bị tinh thần, ứng phó hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Ba là ước thúc tốt người của Lý Minh không nên chủ động cùng với tứ đại gia tộc. Bây giờ hướng đến xung đột để khỏi phải ảnh hưởng đến bản thân của Lý Dật bế quan tu luyện. Đợi đến tuyển chọn phò mã kết thúc rồi, xem các huynh đệ có biểu hiện như thế nào thì tự nhiên cũng có thưởng phạt. Lý Kỳ, trong lúc ta bế quan thì tất cả những gì liên quan đến sòng bạc đều do ngươi toàn quyền xử lý, trừ phí phát sinh chuyện tứ đại gia tộc cho người đến phá hư, hết thảy lớn nhỏ sự vụ đều do ngươi làm chủ nha. Đã được Lý Dật coi trọng như thế, Lý Kỳ tự nhiên là dùng danh nghĩa đấu thần phát ra trọng thể, cam đoan sẽ không làm ra bất luận cái gì sai lầm. Trong lòng Lý Dật lại cười thầm, dùng danh nghĩa đấu thần tính là cái đích gì chứ. Lý Dật từ trong sòng bạc đi ra, hắn đi thẳng đến thiên thần thường minh, lực lượng cho mình dung giới, bên trong ngoại trừ có hai bộ công pháp bạch hổ cùng đấu kỹ tương ứng, lại có mấy loại dược liệu dùng để thức tỉnh lại giả tôn giả. Chiếu theo danh sách, ngoại trừ thiên điên hàn dung cùng với thiên quy linh thạch, những thứ khác đều cũng đã đủ rồi. Mà tình huống trước mắt để thức tỉnh xà tôn giả chính là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thiên thần thường minh là tổng bộ phân minh thiên phong nhanh chóng hiện ra trước mắt của Lý Dật. Sau khi đến nơi, dụ thần cùng với trợ thủ là Nguyệt Phỉ nữ sĩ cực kỳ nhiệt tình đón tiếp Lý Dật tại phòng khách quý. Lý Dật các hạ, minh chủ đã nhận được danh sách, chỉ là các hạ muốn mua đều là vật phẩm quý hiếm. Rốt cuộc có thể tìm được hay không, minh chủ cũng chưa có trả lời thuyết phục. Lý Dật cũng không có che giấu bộ quang, nhìn chằm chằm vào bộ ngực nở nang của Nguyệt Phỉ. Hắn thản nhiên nói, những vật khác cũng không cần nữa. Lúc này ta chỉ cần thiên quy linh thạch cùng với thiên điền hàn nhung. Thỉnh Nguyệt Phỉ tiểu thư chuyển cáo đến minh chủ, cần phải nghĩ cách lấy được cho ta. Đối mặt với Lý Dật cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, Nguyệt Phỉ tự hồ cũng đã nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có thể trách hắn. Thiên điền này là minh chủ phần mình của mình rất coi trọng, là nhân vật mà mình không thể đắc tội được. Lúc này nghe xong, nàng lập tức khom người nói, thiên quy linh thạch Nguyệt Phỉ 3 năm trước có gặp qua một lần, một khối nho nhỏ màu xanh nhạt bán ra 475 vạn kim tệ, chính là giá trên trời. Về phần thiên điên hàn nhung, Nguyệt Phỉ ở tại thiên thần thường bình công tác nhiều năm như vậy, nhưng cũng chỉ nghe nói qua mà thôi, cũng chưa từng thấy qua một lần. Chắc hẳn đồ vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Dật các hạ cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, thiên thần thương minh cũng không phải bất kỳ vật gì cũng có thể tìm ra được. Ánh mắt của Lý Dật sáng lên mà hỏi, thiên quy linh thạch 3 năm trước đấu giá ở đây, người mua kia là ai? Các người ở đây hẳn là có còn lưu danh sách chứ? Vật phẩm có giá trị gần 500 vạn kim tệ, người mua tự nhiên không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Nghe thấy Lý Giật hỏi như vậy, Nguyệt Phi ngược lại có chút khó nói. Lý Giật các hạ hẳn cũng biết quy củ đấu giá, hai bên mua bán tin tức nhất định phải giữ kín bí mật. Cái này liên quan đến danh dự của thiên thần thương binh chúng ta, không có cách nào cung cấp được. Không có cách nào cung cấp ư? Ánh mắt của Lý Giật đang mê đắm liền lập tức biến đổi. Hắn cũng không có lập tức nói chuyện, khẽ dựa xuống mặt ghế, nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi hỏi. Nguyệt Phỉ nữ sĩ, người ở thiên thần thường mình một tháng được bao nhiêu tiền lương? Nguyệt Phỉ không biết Lý Giật hỏi như vậy là có ý đồ gì. Nàng cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hàm hồ nói. Tiền lương là 200 kim tệ, còn có khách nhân cho tiền boa cùng vật phẩm bán đấu giá tiền phần trăm. Nếu tính một tháng, chia đều xuống gần 1.000 kim tệ đấy ạ. 1.000 kim tệ cửa, tiền lương cao như vậy, cho dù ở tại đế đô cũng không nhiều người kiếm được như vậy đâu. Lý Giật làm cho người không đoán được ý đồ của mình, trong nội tâm Nguyệt Phỉ cũng cảm thấy không yên. Đột nhiên ngữ khí chợt lạnh lẽo, Lý Giật nói, Nguyệt Phỉ tiểu thư, người tin hay không, nếu như ta nguyện ý, người rất nhanh sẽ mất đi công việc này. Lý Giật nói không sai, phần đãi ngộ này so với đại tổng quản hoàng thất cũng không kém. Nguyệt Phỉ tha rằng thất thân cũng không muốn mất đi công việc như vậy. Lý Giật chẳng những cùng với minh chủ quan hệ phi thường tốt, nghe nói còn là thiếu chủ nhất phương thế lực. Nguyệt Phỉ khẽ cắn môi nói, vâng, Lý Giật các hạ chờ một chút. Đi ra cũng chưa được bao lâu, Nguyệt Phỉ liền đã trở lại, chỉ có điều thoạt nhìn sắc mặt có chút cổ quái. Lý Giật các hạ, nghe nói ngài đến từ Vạn Triều Thành Lý Gia phải không? Lý Giật ngược lại cũng cảm thấy sững sờ mà hỏi, cái đó cùng với thiên quỳ linh thạch có quan hệ sao? Căn cứ giao dịch của chúng ta ghi chép lại, 3 năm trước đây, khối thiên quỳ đình thạch, người mua là Vạn Triều Thành Lý Gia, Lý Hàn. Thiên quỳ đình thạch, dĩ nhiên là bản thân người cha tiện nghi kia mua sao? Gần 500 vạn kim tệ. 3 năm trước đây, Vạn Triều Lý Gia cũng không phải là như hiện tại, lại có nhiều kim tệ đến như vậy, cũng phải tối thiểu 10 năm thu hoạch của gia tộc. Người cha tiện nghi của mình mua thiên quỳ đình thạch để làm gì đây? Đà tạ Nguyệt Phỉ tỷ tỷ. Mục đích cũng đã đạt được, Lý Giật khách khí đứng lên, trước khi đi không quên khen hai câu. Nguyệt Phỉ tỷ tỷ hôm nay thật là xinh đẹp, đáng tiếc Lý Giật tuổi quá nhỏ, nếu không nhất định sẽ cầu hôn với Nguyệt Phỉ tỷ tỷ đấy. Tác dụng của thiên quy đình thạch, Lý Giật cũng biết một chút, loại linh thạch này sản sinh tại chỗ thiên địa linh khí nồng đậm nhất, trải qua nhiều năm tháng thu nạp dư thừa thiên địa linh khí mà hình thành lên. Nếu tấn cấp đấu hoàng sử dụng thì có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là thiên quy linh thạch cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải bất kỳ nơi nào có thiên địa linh khí nồng đậm là cũng đều có loại linh thạch này. Bởi vì thế, giá trị của nó cực kỳ cao. Đấu giả tấn thăng đấu sư hoặc là đấu sư tấn thăng đấu vương khó khăn tương đối ít, không ai sử dụng loại tài liệu quý báu này để phụ trợ cả. Bởi vậy thiên quy linh thạch trên thực chất tác dụng với đấu vương cường giả tấn cấp đấu hoàng. 3 năm trước đây, Lý Hàn vẫn còn là đấu sư đỉnh phong, từ đấu vương thăng lên đấu hoàng còn cách 1 vạn dặm. Lúc này chuẩn bị thiên quy đình thạch thì cũng có chút không hợp lý. Xem ra, cha của mình không phải là nhân vật trong ao. Cũng may, phụ tử quan hệ không tệ lắm. Lý Hàn đối với nhi tử như mình, dù thế nào cũng sẽ không gây ra bất lợi cho mình. Cho nên Lý Giận cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại, định nhân lúc có cơ hội, còn hỏi một chút xem, cái thiên quy đình thạch còn ở đó hay không? Nếu như Lý Hàn hiện tại đã là đấu hoàng rồi, ngược lại bản thân mình, thực lực vẫn còn là đấu vương, bởi vậy đòi hỏi thiên quy đình thạch cũng đã thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Trở lại tổng bộ của Lý Minh, Lý Giật tìm đến Thị Lương cùng với Tạ Vũ, tuyên bố bản thân bế quan tu luyện. Gọi tất cả những người quản sòng bạc có thực lực đấu vương cường giả, toàn bộ tập trung về tổng bộ Lý Minh, trừ phi tứ đại gia tộc dùng quy mô tấn công, đều không cho phép quấy rầy bản thiếu gia bế quan tu luyện. Trong lúc ta bế quan, bất luận kẻ nào, cho dù là toa toa cùng với Thành Vũ, cũng không thể tới gần chỗ bế quan. Mặt khác lại phái ra huynh đệ nhanh nhẹn đi vào trong thành tìm hiểu tình huống, một là chú ý tới động tĩnh của tứ đại gia tộc, hay là nhìn xem những người tới tham gia nhân tuyển phò mã có người có thực lực siêu phàm hay không, có đối thủ hay không. Đơn giản là phân phó vài câu, bảo Thị Nương chuẩn bị cho mình một cái sân thật vắng vẻ. Thế nhưng, Lý Giật bắt đầu tiến vào đó bế quan tu luyện. Đến đồ khách điếm Tân Bằng, tuy rằng so với thiên thần thường bình đại tiểu điếm nhất lưu vẫn kém hơn một bậc. Tại bên trong đế đô, bài danh 10 khách điếm lớn nhất. Từ khi hoàng thất hạ chiếu, tuyên bố đế quốc thiên phong tuyển phò mã,

Trần hộ vệ, xin hỏi tiểu huynh đệ tôn tính đại danh là gì? Vô danh tiểu bối, tôn tính là Hồng, một tên chữ là Dịch. À, nguyên lai là Hồng Dịch các hạ. Không biết Hồng Dịch các hạ đi đến Đế Đô chính là vì tham gia tuyển chọn phò mã sao? Thiếu Điền sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng nói, làm sao chứ, chẳng lẽ tại hạ không thể tham gia sao? Các hạ đã hiểu lầm, tuyển chọn phò mã chỉ cần là người Đế quốc Thiên Phong đều có thể tham gia. Tại hạ chỉ là vương mệnh gia chủ chỉ mệnh, kết giao bằng hữu tứ phương. Với thực lực của các hạ, đoạt được chức phò mã không phải là không được. Các hạ hãy an tâm ở tại khách điếm Tân Bằng này. Tạ lão bản, vì tiểu huynh đệ này là khách quý của Hồng gia ta, các người phải cẩn thận hầu hạ. Đắc tội với vị tiểu huynh đệ này chính là đắc tội với Hồng gia ta. Người đã biết rõ chưa? Trần hộ vệ xin cứ yên tâm. Tiểu nhân nếu có 100 tìm gấu gàn báo, tiểu nhân cũng không dám đắc tội với Hồng gia đâu. Trong lúc nói chuyện, đám người Lạc Thủy Thành đã thức thời rời đi. Trần hộ vệ hướng về phía Hồng Dịch, ôm quyền tạm biệt, sau đó dẫn bang chủ Hải Hà đi đến Hồng Phủ. Ở nơi này đã có Tản lão bản tự mình dẫn Hồng Dịch đi đến khách phòng xa hoa mà bang chủ Hải Hà đã nghỉ lúc trước đó. Thiếu niên này đúng là Lý Giật, đã dịch dung biến đổi khuôn mặt. Thời gian tuyển chọn diễn ra còn hơn 20 ngày nữa. Tứ đại gia tộc làm sao có thể cho mình an tâm bế quan. Cho nên hắn dịch dung để tham gia tuyển chọn. Vậy thì có quỷ mới biết rồi. Cho nên Lý Giật dùng thân phận Hồng Dịch xuất hiện ở Đế Đô chính là khiến cho tứ đại gia tộc chú ý. Dùng thực lực của mình, tứ đại gia tộc không chú ý tới mình là không thể. Tứ đại gia tộc vẫn có chú ý với Lý Giật. Lý Giật lại làm sao không muốn biết mưu đồ của tứ đại gia tộc đây? Cái gọi là vô gian đạo. Kế tiếp, tứ đại gia tộc sẽ đến khách điếm lùng lạc bản thân mình đây. Điểm này, Lý Giật ngược lại rất là mong chờ. Lý Giật cảm thấy ngoài ý muốn chính là sáng sớm ngày hôm sau xuất hiện ở khách điếm Tân Bằng lại là thiếu chủ Hồng gia, Hồng Vũ. Với thân phận của Hồng Vũ, sáng sớm như vậy chạy tới gặp một tiểu tử, nếu bình thường chỉ sợ là chuyện không thể tưởng tượng được. Xem ra, tứ đại gia tộc thật là cầu hiền rồi. Hồng Dịch tiểu huynh đệ, ta là Đế Đô thiếu chủ Hồng gia, Hồng Vũ. Hồng Vũ thiếu gia, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Giật biểu lộ một bộ mặt được khen phát sợ, nhưng thật là vô cùng đúng lúc đúng chỗ. Hồng Vũ nhìn thấy Lý Giật rất là khách khí, nhưng ở sâu bên trong là một tia nghi hoặc cũng không tránh khỏi ánh mắt của Lý Giật. Một kích đả bại một đấu vương cường giả làm cho Hồng gia hộ vệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc về báo cáo. Nhưng dù sao, thiếu chủ Hồng gia cũng là nhân vật đế đồ nhất đẳng. Chỉ dựa vào chiêu thức ấy mà làm cho Hồng Vũ tin phục cũng là không có khả năng. Nghe nói Hồng Dịch huynh đệ tối hôm qua bị thành chủ Lạc Thủy Thành quấy rầy, Hồng Vũ nghe được rất là tức giận. Hôm nay nếu cho người trói lại đưa đến Hồng Phủ, Hồng Dịch huynh đệ nếu có hứng thú, không bằng những người này giao cho Hồng Dịch huynh đệ tự mình xử lý đi. Thủ đoạn lung lạc cũng không phải tầm thường, nhưng Hồng Vũ thể hiện mục đích của Hồng gia, chỉ sợ để cho mình tự tay trút giận là muốn điều tra bối cảnh chân thực của bản thân mình. Cũng tốt, đây chẳng phải là bản thân mình muốn làm sao? Vài cái tên ngu xuẩn không biết sống chết mà thôi. Nếu Hồng thiếu chủ đã có ý như thế, nếu không nghe lời, thì Hồng Dịch không biết nặng nhẹ. Vậy thỉnh Hồng thiếu chủ dẫn đường cho. Lập tức hai người đi ra khỏi khách điếm, bước lên một cỗ xe ngựa tinh xảo. Phóng lên trên đường cái như bay, cũng không mất bao lâu thời gian đã đi đến trước cửa Hồng Phủ. Toàn bộ Hồng Phủ không biết đã chiếm diện tích rốt cuộc là bao nhiêu. Nhưng nhìn cửa là một tòa thành lũy thông thường. Xuyên qua tòa thành lũy này lại là một chiếc cầu treo. Đi qua cầu treo mới là phủ đệ chính thức của Hồng gia. Trên đường đi, Hồng Vũ cùng với Lý Giật tùy ý nói chuyện phiếm. Hồng Vũ cũng không có tùy tiện tìm hiểu lai lịch của Lý Giật. Xuyên qua một vài cái tòa nhà, đình viện, hai người đi tới một cái sân rộng lớn. Nơi này hiển nhiên là diễn võ trường của Hồng gia. Bốn phía lúc này cũng có không ít người đang từng đồi luyện tập. Mà ở bên trong diễn võ trường, có mười mấy người đang bị trói quỳ ở trên sân. Đám người đó đúng là đám người của Lạc Thủy Thành. Người quỳ ở chính giữa là thành chủ Lạc Thủy Thành, Ngô Nghĩa Thành, toàn thân vết máu, đầm bìa. Bộ dáng chật vật không thể chịu nổi, hoàn toàn không có ngạo khí. Hắn mở ra đôi mắt sợ hãi khi nhìn thấy Lý Giật cùng với Hồng Vũ đang đi tới. Đại gia, hai vị đại gia, tiểu nhân biết mình sai rồi, tiểu nhân đáng chết, cầu hai vị đại gia buông tha cho tiểu nhân. Quỳ xuống vài bước, Ngô Nghĩa Thành dập đầu không ngừng. Những người đang quỳ ở đằng sau nhìn thấy thành chủ làm như vậy cũng lập tức nói theo. Lúc này ở trên diễn võ trường tràn ngập những tiếng dập đầu phản xin. Lý Giật hừ lạnh một tiếng, Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng làm cho đám Ngô Nghĩa Thành đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hiện tại mới biết sai sao? Đúng là hơi chậm rồi. Hồng thiếu chủ đem các người giao cho ta xử lý. Ta há làm trái hảo ý của Hồng thiếu chủ đây. Nếu là như vậy, ta cũng không bức các người vào tuyệt lộ. Tục ngữ có câu, hãy lưu lại một con đường, để sau này còn hảo tường kiến. Các người tổng cộng có 12 người, có thể còn sống đi ra khỏi Hồng phủ cũng chỉ có 6 người. Về phần 6 người đó, ta cũng không biết là ai. Lúc này hãy xem vào bản lãnh của các người đi. Tất cả người của Lạc Thủy Thành đều cảm thấy sững sờ. Liền có hai người tỉnh ngộ, cũng không có nói hai lời. Đầu khi trong tay bừng bừng phấn chấn, liền hướng về phía người bên cạnh đánh ra. Ngô Nghĩa Thành tuy là đấu vương cường giả, nhưng hiện tại toàn thân bị trọng thương, thực lực đã giảm gấp đôi cũng không dừng lại. Cũng may, những người kia cấp dưới đã quen phục tùng hắn. Lúc này, dư uy vẫn còn, cũng không có ai dám động thủ với hắn. Sau khi một hồi hỗn loạn diễn ra, trên mặt đất lúc này có 6 người té xuống đất, đã bị chết không thể sống lại rồi. 6 người này còn lại nhìn Lý Dật, chỉ chờ hắn tha mạng là chạy trốn thục mạng. Lúc này Lý Dật cũng không nói một tiếng, không nói nhưng hắn lại biểu hiện ra bộ dáng hùng hăng. Đại gia, 6 người còn sống đã tuyển ra, ngài xem chúng ta có thể đi được không? Ngô Nghĩa Thành cẩn thận từng đi từng tí mà hỏi. Biểu hiện của các người quá tệ, cho nên bổn đại gia thay đổi chủ ý rồi, có thể còn sống rời đi chỉ có 3 người thôi. Lý Dật đời nó lạnh lùng tới cực điểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Nghĩa Thành, giống như là lưỡi hái của tử thần. Người đùa giỡn với lão tử sao? Một quang của Lý Dật làm cho Ngô Nghĩa Thành biết mình hôm nay là tuyệt đối không có khả năng còn sống rời khỏi Hồng phủ. Một cỗ ác khí tự nhiên sinh ra. Hắn rống giận một tiếng, lại muốn sống đền liều mạng. Còn lại 5 người cũng lập tức tỉnh ngộ. Lý Dật rõ ràng muốn Ngô Nghĩa Thành chết sao? Vì bảo vệ tánh mạng của mình, ai lại đi quan tâm đến thành chủ? Bọn chúng lập tức xông lên. Nằm đạo đấu khí hầu như đồng thời đánh trúng hậu tâm của Ngô Nghĩa Thành. Đông đa ngày thường tập luyện ăn ý, 5 người này cũng là đấu sư cường giả, hợp lực một kích, cho dù Ngô Nghĩa Thành nếu chưa có bị thương cũng khó có thể lấy cứng trọi cứng, huống chỉ là hiện tại. Ngô Nghĩa Thành lúc này lập tức phun ra một ngụm máu bầm, sau đó hắn mới ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ cũng đã đều vỡ tan. Không tệ, không tệ. Điên giật rốt cuộc lộ ra một nụ cười phù hại. Khó có được 5 người các ngươi lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Nếu các ngươi trở về Lạc Thủy Thành cũng vô pháp hướng thành chủ mà trong một lời công đạo, chẳng thà các ngươi theo bản thiếu gia đi. Hồng thiếu gia, vài tên đấu sư này tuy rằng bổn sự thấp kém một chút, nhưng giữ lại làm chân chạy hộ viện cũng tạm được, không bằng bán cho tại hạ một phần nhân tình. Hồng Vũ lúc này vẫn thở ơ lạnh nhạt, sau đó như nước chảy mây trôi cười nói, đây là một việc rất nhỏ, Hồng gia cũng không thiếu 5 phần cơm. 5 tên đấu sư vì tình thế bắt buộc phải giết thành chủ Lạc Thủy Thành. Sau này người trong gia tộc của bọn chúng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Dùng cách này bảo vệ tánh mạng của mình, nhất định sẽ lan truyền ra ngoài. Chỉ sợ trong tương lai, đế quốc thiên phòng cũng không có chỗ để bản thân dùng thân. 5 tên đấu sư này nghe được Hồng Vũ đáp ứng, lập tức lại dập đầu vạn tạ. Hiển nhiên, ở tại tứ đại gia tộc Hồng gia 5 người hầu, so với về Lạc Thủy Thành còn tốt hơn gấp trăm lần. Đuổi 5 tên đấu sư đi rồi. Hồng Vũ mới khen, Hồng Dịch huynh đệ có hảo thủ đoạn đấy, ngón tay cũng không động một cái, chẳng những trừ đi một vị thành chủ mà còn thu phục được 5 vị đấu sư. Cái này gọi không chiến mà khuất phục được kỳ binh, quả thật là Hồng Dịch huynh đệ còn phải hảo thủ đoạn. Đến giận khiêm tốn nói, vài tên tiểu tử cũng dám ở tại đế đồ múa đao lấy côn đùa giận uy phong, Hồng thiếu chủ chê cười rồi. Như vậy, ngươi là một đứa nhà quê, nghĩ mình đủ tư cách ở tại đế đồ đùa giận uy phong sao? Một thanh âm u ám đột nhiên truyền đến. Vừa rồi Lạc Thủy Thành 12 người động thủ hỗn chiến, đã có không ít người đình chỉ đối luyện, đứng làm thành một vòng xem náo nhiệt. Người có giọng nói u ám kia từ trong vòng đi ra, đó là một lão già gầy còm. Cảm thụ một chút, nên dần biết người này thực lực không tầm thường, ít nhất là tam tinh đấu hoàng cường giả. Chính thức đùa giỡn muốn bắt đầu rồi. Điên giật bất động thành sắc nói, tại hạ là Hồng Dịch, xin hỏi các hạ là ai? Người không có tư cách biết rõ tính danh của lão phu, nếu muốn biết thì phải chứng minh mới được. Hồng Dịch, lão phu trời sinh không quen nhìn tiểu tử không biết trời cao đất rộng là gì. Người đã có khẩu khí lớn như vậy, chắc hẳn cũng có chút bổn sự. Lão phu ngược lại có hứng thú khảo sát một phen, người nhất thiết không được thoái thác. Sử lão tiên sinh cũng không cùng với Hồng Dịch huynh đệ sống chết đấy chứ. thật sự là thành chủ Lạc Thủy Thành khinh người quá đáng. Hồng Dịch huynh đệ ra tay giáo huấn một chút, bọn họ là hợp tình hợp lý. Người cùng nhà, huynh đệ động thủ, chỉ sợ tổn thương hỏa khí. Các người hãy để mặt Hồng Vũ ta, hay là bỏ qua đi. Hồng Vũ hướng về lão giả âm trầm nói. Trong nội tâm của Lý Dật, lúc bấy giờ thầm cười lạnh. Đùa giỡn như vậy, chẳng qua là khảo nghiệm bản thân mình thôi. Nếu như mình thất bại, chết sống cũng không liên quan đến Hồng gia, coi như mình không có bối cảnh. Nếu là mình thắng, Hồng gia chính là muốn lùng lạc mình để gia nhập vào Hồng gia mà thôi. Lý Dận cũng bất động thành sắc, thản nhiên nói. Hồng thiếu gia không cần thầy tại hạ cầu tình. Sự lão tiên sinh để mắt tới tại hạ liền lãnh giáo mấy chiêu thì có làm sao đâu. Hồng Vũ cũng xuôi dòng đẩy thuyền mà nói. Đã vậy, nhị vị đều đã tự nguyện ước đấu, Hồng Bố cũng không nên ngăn cản, đều là huynh đệ trong nhà. Sự lão tiên sinh, Hồng Dịch huynh đệ, ra tay đừng có bất kể nặng nhẹ, không được ngộ thương đối phương mới tốt. Ra tay nặng nhẹ, rất khó nắm chắc. Lão phù động thủ từ trước đến nay là toàn lực ứng phó. Tiểu tử, cẩn thận đi. Đấu khí thổ hoàng sắc hiện ra ở trên tay âm trầm của lão giả kia. Nếu như đấu khí không ngừng xoay tròn, thiên địa chi gian ngừng tụ thành một cự đại thạch cầu. Năng lượng thạch cầu kinh người phát ra thanh âm. Những người đang đứng xung quanh hiển nhiên biết rõ đấu khí thạch cầu uy lực như thế nào rồi. Lập tức đều đứng tản ra xung quanh, tránh né tại chỗ an toàn nhất. Đấu khí chủ tức trùng cấp, long trời lở đất. Chiều đấu khí này ngược lại với danh xưng của nó, cự đại đấu khí thạch cầu âm âm hướng về phía Lý Dật đập tới. Đến lúc nó đến gần thân thể của Lý Dật, đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức hóa thành vô số hòn đá năng lượng, hùng hằng văng về phía của Lý Dật đập tới. Dù sao cũng đã tam tinh đấu hoàng thi triển ra đấu kỹ chủ tức trung cấp, Lý Dật cũng không dám khinh thường. Đấu kỹ băng hệ lưu chuyển, trải qua thiên côn địa cản châu cường hóa, thực lực tăng lên tới đấu hoàng cảnh giới. Một đôi băng lam song rực đấu khí óng ánh xuất hiện ở sau lưng. À, đấu hoàng à, đấu hoàng băng hệ sao? Người xung quanh đều thầm quát khẽ, có thể một kích đả bại một vị đấu vương. Hồng Vũ mặc dù đối với thực lực của Lý Dật đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức chứng kiến hai làm sắc song rực đấu khí, đại biểu cho thân phận đấu hoàng băng hệ, trong lòng của hắn cũng run lên bần bật. Dù cho Hồng Dịch có thua Sử Lão tiên sinh, chỉ bằng thân phận đấu hoàng cường giả, cũng nên hào hào lùng lạc mới tốt. Động lại! Trên trận, Lý Dật khẽ quát một tiếng, vỗ ra song rực đấu khí. Đấu khí băng hệ âm hàn đến mức tận cùng, đón lên đấu khí, hòn đá mãnh liệt và chạm vào nhau. Thế nhưng, hai cỗ đấu khí vừa mới va chạm vào nhau, phát ra một hồi âm thanh kỳ quái. Trên hòn đá kia lập tức chụp vào một tầng bông tuyết. Sau đó, từng đợt âm thanh nổ mạnh. Đấu khí kia cùng với bông tuyết đồng thời lại bụi bay khói tan. Được, quả nhiên là có chút bổn sự. Sư lão giả khen ngợi một tiếng, song dựng đấu khí thổ hoàng sắc lập tức hiện ra. Song dựng đấu khí nhẹ dường lên cao, thân thể đã bay trở lại giữa không trung. Lý Dận cũng đã có chủ tâm dùng thân phận Hồng Dịch khiến cho tứ đại gia tộc coi trọng. Cố ý muốn biểu hiện ra thủ đoạn, tự nhiên cũng không cam chịu hạ phong. Song dựng đấu khí nhẹ dường thẳng lên, đuổi theo. Đồng thời một đạo đấu khí vô cùng hàn băng hướng về phía của Sử lão giả đánh tới. Nguyên bản Sử lão giả am hiểu nhất chính là đấu khí thổ hệ phòng ngự. Nhưng Hồng gia phái ra để đi dò xét thực lực của Lý Dận chính là muốn xem lực phòng ngự như thế nào. Còn nữa, Sử lão giả ở tại Hồng gia rất có địa vị. Hôm nay ở trước mặt mọi người bị một tên tiểu tử không có danh tiếng hậu bối oanh kích, há không hoàn thủ đánh lại chứ? Vì vậy ở giữa không trung, lúc này có hai đại đấu hoàng đang bay đờ đựng, từng đạo đấu khí oanh kích phía dưới, ở cách xa mặt đất mấy chục thước cũng không chịu được xuất hiện những vết rạn nứt. Nguyên bản Lý Dật có thực lục tình đấu hoàng, đánh bại Sử lão giả căn bản là không nói chơi. Nhưng vì không muốn bại lộ thần phận, bản thân rất là nhiều át chủ bài ở trong người, căn bản không có cách nào sử dụng. Mà đầu khi băng hệ, hắn cũng vừa mới tu luyện không lâu, dù sao cũng không có tinh thuần, cho nên sử dụng công pháp đấu khí băng hệ, thế cũng nhất thời tương đương với nhau. Như thế đối với oanh kích đấu khí của Lý Dật cũng không có cái gì đã không hài lòng. Vì thể diện mà Sử lão giả có chút không nhịn được, từng đạo đấu khí phát ra, thân hình vừa động, hướng về phía Lý Dật bổ nhào tới. Quần thạch bạo điệt, nứt ra, nứt ra, nứt ra. Tường đá cự đại lấp đầy xuất hiện ở giữa Lý Dật và Sử lão giả. Sử lão giả vận động bí quyết lay động, nhưng tường đá kia lúc này cũng không có cách nào chống lại khí thế của Lý Dật áp tới. Cảm nhận được uy lực đạo tường đá kia, Lý Dận cũng âm thầm kinh hãi. Dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, từ chiêu này có thể phán đoán ra đấu kỹ này hẳn là đấu kỹ chủ tước cao cấp. Một cường giả như thế tồn tại, nếu như chưa trừ diệt đi, đối với Lý Minh sau này mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tâm niệm vừa động, Lý Dận đã động sát cơ ở trong người. Nhìn thấy tường đá đấu khí áp bách đến, không khí xung quanh giống như hóa đá. Lý Dận cực kỳ nhanh nhẹn bày ra một tấm lá chắn băng trước người. Tường đá đấu khí và tấm lá chắn băng va chạm vào nhau, lại đột nhiên tạo nên một tầng rung động quỷ dị. Sau đó vặn vẹo một hồi như một cục kẹo gôm vô cùng dẻo dai và co giãn. Trong nháy mắt biến thành một thạch cầu bao vây Lý Dận bên trong. Đấu khí chủ tước đẳng cấp cao quả nhiên là có chỗ bất phàm. Đấu hoàng họ Sử kia nhìn thấy Lý Dật đã hoàn toàn bị bao vây bên trong, lập tức đắc ý hồ lên. Bạo! Cương giả ngã xuống dưới chiêu cuồng bạo thạch này, không nói thành ngàn, tối thiểu cũng trên trăm. Lão giả họ Sử tương đối có lòng tin với sát kỹ của mình. Đầu khi trước mắt bao trùm trên người, ngăn cản bản thân ngoài tầm mắt của mọi người, Lý Dật cũng biến chiêu cực nhanh. Bằng làm đầu khí, bây giờ biến mất. Từng đạo Nam Minh Lưu Hỏa đánh về phía đấu khí thạch cầu. Thạch cầu hùng hậu trước mắt, thần hỏa chí tôn vô thượng, lập tức bị đốt thành tro bụi. Chẳng qua Lý Dật khống chế tốt lực đạo, không đốt cháy xuyên qua thạch cầu, cho nên từ bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường cả. Đấu khí thạch cầu dưới sự khống chế của Lý Dật, đấu hoàng họ Sử phát ra thành âm bạo liệt, thành thế kinh người, năng lực ẩn chứa bên trong đấu khí thạch cầu bạo phát trong nháy mắt, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, bắn ra tổn hại tất cả, lập tức đánh trúng lầu các bốn phía, diễn võ trường của Hồng gia thành tổ ong vỡ vỡ. Trên mặt đất đá xanh cũng diễn võ trường xuất hiện vô số lỗ thủng. So với mặt đất, lầu các vô tội chịu tổn hại. Mục tiêu chủ công chính của đấu khí thạch cầu là Lý Dật lại lộ vẻ vô cùng an nhàn, hướng phần băng tinh phòng ngự. Phần lớn năng lượng ẩn chứa trong thạch cầu đều bị Lý Dật dùng Nam Minh Lưu Hỏa đốt hủy đi. Chỉ còn lại xác ngoài là chưa bị hư, bị đấu khí phòng ngự của Lý Dật nhẹ nhàng ngăn cản. Sử lão tiên sinh, người đánh ta còn phá hủy phòng ốc của Hồng thiếu gia sao? Lý Dật nói một cách mỉa mai. Trên mặt đấu hoàng họ Sử vừa kinh ngạc lại tăng thêm phần xấu hổ và giận dữ. Biểu lộ có thể nói cực kỳ đặc sắc. Hắn không tin dựa vào một tầng băng tinh phòng ngự mỏng manh kia có thể ngăn cản được đấu kỹ đẳng cấp cao chủ tước của mình. Thế nhưng, sự thật đối phương lại bình yên vô sự, ngược lại kiến trúc quảng trường của Hồng gia bị phá hủy không ít. Bớt mồm mép đi, ngươi chẳng qua may mắn tiếp được một chiêu, cũng không cần đắc ý như thế. Tiếp tục đánh đi, hôm nay không phân thắng bại, tuyệt đối không dừng tay. Giữa một công một thủ, mặc dù chưa phân được thắng bại, thực lực sai biệt dù sao cũng triển lộ không ít. Nếu như Lý Dật lúc này nịnh nọt mấy câu cho một lối thoát, đấu hoàng họ Sử cũng liền thừa cơ dừng tay. Dù sao không phải chiến đấu sinh tử, mà là thăm dò thực lực của Lý Dật mà thôi. Lý Dật vẫn cứ khăng khăng không muốn bỏ qua. Đấu hoàng họ Sử cũng đâm vào thế bí, đành phải cắn răng chuẩn bị tiếp tục thi đấu. Được, đã muốn phần thắng bại, bản thiếu gia cũng không khai khí. Chẳng qua đấu kỹ của bản thiếu gia uy lực cực lớn. Nếu thi triển ở chỗ này, lâu các của Hồng gia sợ rằng cũng bị hủy diệt 5-6 phần. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ nào đó luận bàn thì tốt hơn. Lý Dận vừa nói xong, bằng làm đấu khí mở rộng, nhưng mấy chục thước rộng ra, cánh vẫy vẫy. Cây có vỏ, người có sĩ diện, huống chi đường đường là một cường giả đấu hoàng. Đấu hoàng họ Sử không cách nào thoái thác, đành phải dường cánh đuổi theo. Trong đội viện Hồng gia, Hồng Vũ nhìn hai đại đấu hoàng một trước một sau rời khỏi, bận đặc dĩ lắc đầu, nhưng lại không thèm can thiệp. Có lẽ đối với Hồng gia, hai vị đấu hoàng còn chưa đến mức thật sự liều mạng một mất một còn. Sau khi phân thắng bại, hiển nhiên sẽ quay trở về. Phía sau hắn, gia chủ Hồng gia Hồng Cương vẻ mặt âm trầm, thu hồi ánh mắt từ giữa không trung, chậm rãi hỏi: Vũ Nhi, người thấy vị Hồng Dịch này như thế nào? Thực lực đúng là không tầm thường, chỉ sợ vẫn còn trên Sử lão tiên sinh, tâm cơ càng thâm trầm hơn. Nếu như có thể thu về Hồng gia chúng ta sử dụng, ngược lại là nhân tài khó có được. Nếu là địch nhân, vậy thì không thể không diệt trừ. Hồng Cương khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Theo chả thấy, vì Hồng Dịch này ít nhất là đấu hoàng ngoài ngũ tinh. Đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, làm cha nhớ tới một người. Phụ thần đại nhân, muốn nói đến Lý Dật sao? Trên mặt Hồng Vũ xẹt qua một tia vẻ lo lắng, hồ thẹn nói. Vũ Nhi bất tài, không nghĩ tới Thiền Phòng Đế Quốc lại có nhiều cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Tu luyện ngoại trừ cố gắng còn cần có cơ duyên. Vũ Nhi, người đã rất cố gắng. Vì Hồng Dịch này vẫn phải điều tra một chút bối cảnh và lai lịch. Nếu quả thật có thể sử dụng, ngược lại là một thành lợi khí đối phó Lý Giật đấy. Phụ thần đại nhân nói rất đúng. Hồng Vũ còn chưa nói xong, lại nghe một thanh âm thanh thúy vang lên, một thiếu nữ xông vào. Nhà Hồng thúc thúc thật náo nhiệt, từ xa đã nghe thấy thanh âm như sét đánh. Khỉnh Vũ, sao muội lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Khỉnh Vũ, trên mặt Hồng Vũ lập tức lộ vẻ hưng phấn. Diệp Khỉnh Vũ và Hồng Vũ mặc dù còn chưa có hôn ước gì, nhưng ở đế đô ai không biết quan hệ thân mật của hai người. Bởi vì quan hệ này, Diệp Khỉnh Vũ ra vào Hồng gia giống như nhà của mình. Diệp Khỉnh Vũ bề ngoài luôn cao ngạo, không thể tiếp cận, trước mặt của Hồng gia mới cho thấy tính tình vui tươi, hoạt bát của một thiếu nữ. Thế nào, ta không thể tới sao? Hồng Vũ ca ca, nghe nói nhà các người có mời đến một thanh niên tuấn tú tài giỏi, không cho ta gặp mặt một lát sao? Hồng Cường nãy giờ vẫn âm trầm, nhìn thấy Diệp Khỉnh Vũ, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn không ít, lập tức mỉm cười nói. Khỉnh Vũ, thúc thúc còn có việc, để Vũ Nhi nói chuyện với cháu, lúc thúc thúc phải đi trước đây. Hồng thúc thúc hẹn gặp lại ạ. Nhìn thấy Hồng Cương đi xa, không có trưởng bối bên cạnh, Diệp Khỉnh Vũ càng thêm buồn lòng, giọng hơi mỉa mai nói. Hồng Vũ ca ca, nghe nói Huỳnh cũng báo danh tham gia giải thi đấu kén chọn phò mã. Khỉnh Vũ cầu chúc cho Huỳnh thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Hồng Vũ bỗng nhiên lộ vẻ xấu hổ, ngược lại nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ đến sinh tử tồn vong của tứ đại gia tộc, hy vọng Khỉnh Vũ muội muội thông cảm cho ta. Hơn nữa cường giả trong cuộc so tài này nhiều vô kể, có thể giành được giải nhất hay không vẫn còn chưa biết được. Diệp Khỉnh Vũ hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Nghe nói đại công chúa cùng vô song của Tiền Phong chính là một cường giả đấu hoàng. Hồng Vũ ca ca, nếu thật sự giành được chức phò mã này, sau này một bước lên hương. Khỉnh Vũ bụi bụi, chúng ta không nói chuyện phò mã nữa được không? Nhìn thấy Hồng Vũ cao mày, Diệp Khỉnh Vũ cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, xoay người sang chỗ khác, dường như có chút không vui.